nhanh chóng suy nghĩ, lại bắt đầu vòng vo. Tiếp tục nói đi. Ngữ khí của Minh Hoàng tràn ngập sung sướng, tay bỗng nhiên dùng sức lớn hơn, khiến thân thể Hứa Mộ Chiều không thể chịu đựng được, cong lên. Hắn quả thực không biết mệt trong việc khiêu khích thân thể cô. Khi tôi hôn mê, vì sao anh lại đụng chạm vào cơ thể tôi? Cô hỏi. Vốn là để chuẩn bị giải phẫu cô, nên cần quen thuộc kết cấu cơ thể cô trước. Ồ, vậy sao? Anh cũng cởi hết quần áo à? Cô hỏi. Anh buồn ngủ à? Thật ra cô chỉ hỏi vậy thôi. Cô biết hắn cởi hết, chỉ đơn thuần vì muốn bắt chước cô. Ngủ? Minh Hoàng nhíu mày. Không, người máy không cần ngủ. Hứa Mộ Chiều đang nghĩ ngợi, tìm cách khiến Minh Hoàng chú ý đến việc khác, thuận miệng nói. Các người không cần phải nạp điện sao? Chắc cũng giống như con người đi ngủ. Minh Hoàng lắc đầu. Đó là loại người máy khác. Trong cơ thể của tôi có sẵn tinh thể khoáng thạch siêu năng lượng, không cần nạp điện. Tinh thể khoáng thạch siêu năng lượng, Minh Hoàng này còn mạnh hơn những gì cô tưởng tượng. Cô thuận miệng nói bậy bạn. Vậy không được. Anh vừa mới tới rồi đấy. Tuy rằng có thể lên đỉnh bất kỳ lúc nào, nhưng chỉ có thể lên đỉnh trong khi giấc ngủ. Sức chiến đấu của tôi mới có thể đạt tới giá trị cao nhất. Nếu anh không ngủ, vậy thì chẳng có cách nào cả. Bất cứ ai đều biết đây chỉ là lý luận vớ vẩn. Ham muốn của con người khi thức chỉ sợ còn mạnh mẽ hơn khi ngủ. Thế nhưng Minh Hoàng, người chỉ biết lý thuyết, không hề có kinh nghiệm thực tiễn, thì nửa tin nửa ngờ. Thần sắc hắn ta cực kỳ nghiêm túc, khẽ gật đầu, im lặng trầm tư. Chỉ là ngón tay vẫn vuốt ve nhẹ nhàng theo thói quen, vừa thong thả vừa mê người, khiến cô không thể động đậy. Tôi hơi mệt rồi, có thể về trước không? Cô hỏi. Hắn ngẩng đầu bỗng nhiên nói. Tôi cũng có thể. Cô bị dọa nhảy dựng. Có thể cái gì? Hắn cười nhạt. Tôi có thể dùng sóng điện từ gây nhiễu từ bên ngoài, làm cho nguồn sinh lực tinh thể của tôi tạm dừng hoạt động một thời gian. Chỉ có dòng điện yếu duy trì để máy móc vận chuyển, đại khái giống như điện não trong trạng thái ngủ của sinh vật sống vậy. Một ý niệm lớn bật nảy trong đầu Hứa Mộ Chiều. Nếu Minh Hoàng tiến vào trạng thái ngủ say, mọi người máy sẽ như rắn mất đầu. Chẳng phải đây là cơ hội tốt nhất để trốn chăng? Nếu tôi đạt tới trạng thái này, kế tiếp phải làm sao? Hứa Mộ Chiều liếc mắt nhìn thân thể Minh Hoàng một cái. Sau đó, anh ở trạng thái ngủ say, có thể tự mình hoặc nhờ người máy khác cầm hộ bộ phận kia, dùng sức vuốt ve lên xuống, có lẽ có thể đạt tới trạng thái anh cần. Cô bình tĩnh nói hết những lời này. Hắn sửng sốt một chút, ngón tay bỗng nhiên rút ra khỏi cơ thể cô. Cô lập tức hiểu được hắn muốn làm gì, nhưng cô cũng không còn cách nào, chỉ có thể mặc hắn bắt lấy tay phải của cô. Hắn ta đặt tay của cô lên bộ phận kia của hắn, hắn đè nằm ngón gai của cô lại, bắt cô cầm lấy. Cái bộ phận kia được bắt chước rất chân thật, cô cơ hồ không cảm thấy được hắn có gì khác biệt so với Thẩm Mặc Sơ, có lẽ là lạnh lẽo hơn một chút. Làm mẫu đi, hắn thản nhiên nói. Kinh nghiệm của Hứa Mộ Chiều không nhiều lắm, nhưng hắn thản nhiên yêu cầu cô. Cô đâm lao đành phải theo lao. Động tác vụng về kéo dài hơn một phút đồng hồ, thân thể cô cũng càng ngày càng nóng lên và ẩm ướt. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, chỉ là bộ phận kia dần dần căng cứng lên thô to. Cảm giác hơi kỳ quái. Minh Hoàng cũng không thật sự yêu cầu cô giúp hắn hoàn toàn, rốt cục cũng buông tay cô ra. Mặt cô đỏ quá. Ánh mắt trong trẻo của hắn nhìn cô chằm chằm, ẩn chứa những tia sáng khác thường. Giúp tôi làm chuyện như vậy, cô cũng có thể hưng phấn. Mặt cô nóng lên, ngữ khí rất khẳng định, lảng tránh không đáp. Anh có muốn tôi giúp anh khi anh ngủ không? Minh Hoàng nhìn cô chằm chằm, nở nụ cười bí hiểm, lắc lắc đầu. Không, ở trạng thái đó, năng lực phòng ngự và công kích của tôi gần như bằng không. Tôi sẽ không giữ bất cứ ai bên cạnh mình. Hứa Mộ Chiều nhẹ nhàng thở ra, nhất thời hơi tiếc nuối. Cơ hội này thật tốt, nếu Minh Hoàng làm con tim, chạy trốn sẽ dễ như trở bàn tay đúng không? Nhưng mà nếu Minh Hoàng đồng ý tiến vào trạng thái ngủ say, đã là một thời cơ vô cùng tốt. Cô ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn. Hy vọng anh có thể thành công. Minh Hoàng gật đầu. Cô trở về đi, trong vòng 8 giờ, tôi sẽ phong tỏa tòa gian xưởng này, đến lúc tôi tự động hủ bỏ trạng thái hôn mê. Minh Hoàng nhắm mắt lại, xem ra hắn định lập tức tiến vào trạng thái ngủ. Hứa Mộ Chiều lập tức trèo ra khỏi cái lồng, nhặt quần áo của mình từ trên mặt đất lên, lại phát hiện nó đã bị xé nát, căn bản không cách nào mặc được nữa. Bất đắc dĩ, cô đành phải lấy quần áo màu trắng và cái quần dài màu xanh quân đội của Minh Hoàng trên bàn mặc vào người. Quần áo Minh Hoàng dĩ nhiên là rất lớn, nhưng thân thể của hắn tỏa ra hơi thở lạnh lẽo thản nhiên. Hứa, Minh Hoàng bỗng nhiên gọi cô lại. Cô nhìn Minh Hoàng, hắn từ từ nhắm hai mắt như cũ, khóe miệng nhẹ nhếch lên, mỉm cười. Bé cưng của tôi, cảm ơn em. Cô đứng cờ, nghe Minh Hoàng nói. Ngày hôm qua, em nghi ngờ nguyên tắc cơ bản đã làm tôi bắt đầu tự hỏi một vài điều. Tự hỏi, cái gì? Ý nghĩa tồn tại của tôi, Minh Hoàng nói. Có lẽ sẽ một ít thay đổi. Chờ tôi ngẫm nghĩ rõ ràng sẽ nói cho em biết, cũng sẽ viết vào cái trình tự cải tạo của em. Đến lúc đó, tôi và em giống như một thể. Hắn đã thực sự xem cô thành vật nuôi sao? Nhưng cô lại cảm thấy chẳng vinh hạnh chút nào. Anh ta hồn nhiên hơn bất kỳ người đàn ông nào, nhưng cũng kinh khủng hơn bất kỳ ai. Không, cô ngớ ngẩn rồi sao? Minh Hoàng không phải là đàn ông, hắn là người máy. Cô cười ngượng hai tiếng, lập tức từ biệt, rời khỏi nhà xưởng. Cô mặc kệ hắn hoang mang vì nguyên tắc chết tiệt. Cô chỉ biết 8 giờ là cơ hội lớn nhất, cô phải liều mạng, nắm bắt. Ngoài cửa, người máy phụ trách thủ vệ nhìn cô, ánh mắt ngừng lại trên người cô trong chốc lát, lại phá lệ đi đến trước, nghiêng chào theo quy tắc quân đội. Sau đó mới đi theo cô trở về bộ chỉ huy. Cô hơi nghi hoặc, chẳng lẽ vì cô mặc quân trang của Minh Hoàng khiến cho đám người máy hiểu lầm, nên bọn họ mới hành lễ theo quân hàm nhưng vẫn tuân thủ mệnh lệnh trông coi cô như cũ. Cô quyết định sẽ mặc bộ quần áo này chạy trốn. Hoàng hôn buông xuống, bầu trời nhuộm một màu đỏ hồng yêu mị. Ban đêm, ở dưới lòng đất cũng không có gì khác biệt so với ban ngày. Người máy vẫn không ngừng làm việc tại khu mỏ, luồng khói dày đặc từ nhà xưởng cũng không ngừng lan tỏa. Thân là người máy thứ hai được Minh Hoàng chế tạo ra, Minh Huy cũng ra đời đã lâu. Sức chiến đấu so với những binh sĩ khác không tính là cực mạnh, nhưng sở trường của cô ta là điều khiển những máy móc chiến đấu cỡ lớn. Nếu để cô ta chỉ huy những cỗ máy đó đánh nhau với Hứa Bộ Chiều, cô ta thậm chí còn có khả năng chiến thắng. Hơn nữa cô ta còn được ban họ Minh, tượng trưng cho địa vị mà không người máy nào có thể sánh được. Đêm nay, người máy Minh Huy, nhân vật số 2 của thế giới này, phát hiện ra Minh tướng quân tự khóa mình trong một nhà xưởng, bố trí mấy lớp phòng tuyến phóng xạ, bất cứ kẻ nào, kể cả cô cũng không thể tới gần. Cô chán chết, hai cảnh vệ lại truyền đến lời nhắn. A Lệ muốn gặp cô. Cô thích máy móc, cũng thích những thứ xinh đẹp. A Lệ là người xinh đẹp nhất mà cô từng gặp. Cô sớm đã hạ quyết tâm phải cải tạo A Lệ thành người máy có nửa cơ thể sống xinh đẹp hùng mạnh nhất. Cơ thể sống xinh đẹp hùng mạnh nhất, có dung mạo và thân thể xinh đẹp của cậu ta, nếu kết hợp với máy móc kim loại, sẽ trở thành một tác phẩm hoàn mỹ đến mức nào. Khi cô đi vào phòng, mới thoáng nhìn đã thấy một bộ quân phục đen quen thuộc. Cô hành lễ theo phản xạ, mới phát hiện đó là Hứa Mộ Chiều, đang đứng bên cửa sổ mỉm cười nhìn cô. tại sao cô lại mặc quần áo của Minh tướng quân? Minh Huy không vui lắm. Ở trong lòng tất cả người máy, những gì thuộc về Minh tướng quân đều cao quý không thể xâm phạm. Ánh mắt Hứa Mộ Chiều rất trong trẻo nhìn thẳng vào cô. Bộ quần áo này là anh ta cho tôi. Lúc này Minh Hoàng mới nghiêm nghị vỏ vẻ kính trọng. Dù sao quần áo của tướng quân ngay cả bọn họ cũng không thể đụng vào. Cô nhìn về phía A Lệ đang đứng một bên. Minh tiểu thư. Giọng nói của A Lệ vẫn phảng phất bình thản như trước, đặc biệt dịu dàng. Hai chân này dùng vô cùng tốt, cảm ơn cô. Minh Huy vui mừng đi tới, chạy tới chạy quanh A Lệ. Nhưng ngoài dự liệu khiến của cô, A Lệ bỗng nhiên giữ chặt lấy cô. Trong ấn tượng, khi cô tiếp cận, A Lệ khẽ hơi nhíu mày. Đây là lần đầu tiên anh ta chủ động đụng vào cô. Cô ngẩn ngơ, dưới ánh sáng của hoàng hôn, khuôn mặt thiếu nữ tuấn mỹ như phủ thêm vài phần dịu dàng xinh đẹp. Tay A Lệ kéo một cái, ôm cô vào trong lòng. Tuy cậu ta gầy, nhưng bả vai lại rất cao lớn rộng rãi. Cô tựa vào trong ngực cậu, tự nhiên cảm thấy thật thoải mái. Cô mở to mắt nhìn A Lệ. Anh muốn làm gì? A Lệ cười cười, bàn tay ấm áp bỗng nhiên dán lên mặt cô. Động tác này có nghĩa gì? Cô không biết, nhưng thật sự rất thích. Minh tiểu thư, tôi có chuyện này muốn nhờ cô giúp. A Lệ thấp giọng nói, hơi thở gần như phả hết lên mặt cô. Đây là một cảm giác kỳ quái. Hơi thở của con người thì ra lại mỏng manh như vậy. Anh muốn tôi giúp gì? Minh Huy ngạc nhiên nói. Đồng thời cô cũng bắt chước bộ dáng của A Lệ, đưa tay áp lên mặt cậu. A Lệ dường như sửng sốt một chút, ánh mắt lập tức khôi phục vẻ dịu dàng. Các anh em năn nỉ tôi, cô có thể cải tạo giúp bọn họ không? A Lệ hỏi. Các anh em? Cô không biết phải phản ứng ra sao. Những người thú khác, A Lệ nói. Bọn họ cảm thấy cô rất mạnh, là người máy nữ xinh đẹp nhất, có khả năng nhất mà bọn họ từng gặp. Bọn họ đều hy vọng có thể được cô cải tạo, được không? Thật sao? Nhưng quá nhiều người, cần phải có sự đồng ý của Minh tướng quân. Cô do dự, nhưng hành động của thiếu niên lại làm cô không ngờ tới. A Lệ bỗng nhìn cúi khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ kia xuống, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Tôi đã đồng ý với bọn họ rồi, nhờ cô đó. Động tác của A Lệ rất tự nhiên ôn hòa. Cô biết động tác này, đây là hôn của con người, chỉ làm với người thân mật nhất mà thôi. Nói như vậy, cô và A Lệ vô cùng thân mật phải không? Minh Huy vô cùng vui sướng, nghĩ thầm, A Lệ đã không còn là con người, nhất định sẽ không muốn chạy trốn nữa. Hứa Mộ Chiều còn mặc cả quần áo của tướng quân, có thể thấy được tướng quân đã đối xử rất chân thành với cô. Huống hồ nơi này canh giữ nghiêm ngặt, bọn họ có muốn cũng không thể chạy. Cô gật đầu. Tôi đi hỏi Minh tướng quân rồi sẽ trả lời. Chỉ là anh đừng để bọn họ chạy lung tung, nếu không sẽ bị lính gác vô ý giết chết. A Lệ gật đầu, bỗng nhiên buông cô ra. Điều này làm cô hơi mất mát. Lại ngẩng đầu nhìn thấy Hứa Mộ Chiều đang lặng lặng đứng một bên. Hoàng hôn đỏ hồng chiếu rọi toàn thân cô, ánh sáng chiếu lên sườn mặt cô, biểu tình mơ hồ không thể nhìn rõ. Một lát sau, mọi chuyện tiến triển vô cùng nhanh chóng thuận lợi. Các người thú vây quanh Minh Huy như các vì sao quanh mặt trăng, nhao nhao hỏi chuyện, vô cùng sùng kính cô. Người máy tha phần trầm mặc ít nói, Minh Hoàng lại nghiêm khắc. Cô chưa từng được nhiều người như vậy khích lệ, trong lòng không khỏi vô cùng hưng phấn. Phái lính canh đi xin chỉ thị của Minh Hoàng hai lần, nhưng vẫn không có hồi âm. Cô đánh bạo dẫn bọn họ rời khỏi sở chỉ huy. Khi ngang qua lầu 1, hơn 10 lính canh ngăn bọn họ lại. Minh Huy thậm chí còn nói, Các người không thấy Hứa Mộ Triều đã mặc quần áo của Minh Tướng Quân sao? Cô ấy đã gần như trở thành một thành viên của chúng ta. Hiện tại dắt bọn họ đi cải tạo, các người đừng cần sợ. Vì thế, phòng tiến đầu tiên nhằm vào bọn họ, cứ vậy mà không tốn công sức gì, đã tàn rã. Bầu trời hoàn toàn tối sầm. Đến nhà xưởng cải tạo, Minh Huy tìm một dây chuyền sản xuất không sử dụng, cười cười nói với bọn họ: ai làm trước? Hứa Mộ Triều liếc mắt nhìn A Lệ một cái. A Lệ bỗng nhiên đi tới, không hề báo trước, đột nhiên ôm lấy Minh Huy. Đừng nhúc nhích, trên mặt cô dính bẩn gì kìa. Minh Huy lập tức nghe lời không nhúc nhích, tưởng thụ sự đụng chạm thoải mái của A Lệ. A Lệ xoay Minh Huy lại, đưa lưng về phía Hứa Mộ Triều, ôm cô vào lồng ngực, bàn tay nhẹ nhàng phất qua mặt cô, bỗng nhiên buông tay, rút lui vài bước. Minh Huy ngẩn người, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác khác thường phía sau. Một thứ gì đó rất cứng rắn, một thứ vũ khí còn sắc bén hơn cả kim loại, đặt lên cổ cô. Cô là chiến sĩ nổi danh, lập tức hiểu được thứ vũ khí kia đủ để giết chết chính mình. Cô nghe thấy Hứa Mộ Triều hạ giọng hỏi: đừng lên tiếng, nếu không tôi sẽ đâm thủng cổ cô. Nhóm bán thú lập tức hành động, yên lặng không một tiếng động vào nhà xưởng, tắt dây chuyền chế tạo người máy đang vận hành, tránh để người máy mới sinh ra khiến phiền toái. Sau đó họ vây quanh Minh Huy: mang bọn tôi rời khỏi đây, trở lại mặt đất. Giọng nói của Hứa Mộ Triều trầm tĩnh lạnh như băng: nếu không tôi sẽ giết cô. Không! Minh Huy sững sờ lắc đầu: tôi sẽ không vi phạm mệnh lệnh của tướng quân, tôi không sợ chết. Cô ta bỗng nhiên ngẩng đầu, khó hiểu nhìn A Lệ: A Lệ, anh... các người lừa tôi, các người lại muốn chạy trốn, vì sao phải như vậy? Ánh mắt của Minh Huy mờ mịt: Minh Huy chưa từng nói dối các người. Hứa Mộ Triều im lặng một chút: nếu cô không phối hợp, tôi chỉ có thể giết cô. Dường như Minh Huy không hề sợ hãi, nhìn A Lệ nhỏ giọng nói: chỉ cần các người dám trốn, tôi sẽ lập tức phát nghìn tín hiệu, ngàn vạn người máy sẽ lập tức tới đây tiêu diệt các người. Không chịu đồng ý rồi, chỉ có thể hành động theo kế hoạch định sẵn, loại bỏ uy hiếp này. Móng vuốt sắc bén của Hứa Mộ Triều hướng về cái cổ non mềm mô phỏng theo người của Minh Huy. Trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý niệm kỳ quái: Minh Huy thật giống Minh Hoàng, vô cùng hồn nhiên cũng vô cùng tàn nhẫn. Phải giết. Ánh mắt của cô trở lên lạnh lẽo, móng vuốt chậm rãi siết chặt. A Lệ bỗng nhiên từ từ mở miệng: cậu ta nhận lấy một cái búa sắt thật lớn từ trên tay một gã bán thú đi tới, hai tay cầm búa lớn. A Lệ đi đến trước mặt cô. Cô ta từng nói con chip ở giữa đại não, chỉ có thể đánh nát con chip mới có thể giết chết bọn họ. Minh Huy mở to mắt nhìn A Lệ, hoàn toàn không thể tin nổi. Anh phải tiêu diệt tôi, tôi đã làm gì sai khiến anh phải tiêu diệt tôi? Không phải anh đã hôn tôi sao? Không phải anh rất thích tôi cải tạo anh sao? Tại sao anh lại muốn tiêu diệt tôi? Tại sao A Lệ lại muốn tiêu diệt Minh Huy? Cô không ngừng lặp đi lặp lại những câu này, giống như trình tự trong cơ thể đã xảy ra lỗi, lặp đi rồi lại lặp lại, vẻ mặt mờ mịt vô tội. Sắc mặt của A Lệ tái nhợt không còn chút máu, giọng nói của cậu ta trầm xuống, có một loại tuyệt vọng khác thường. Tôi không thích bị cải tạo, cô cũng không làm sai điều gì, là tôi lừa cô, lợi dụng cô, dù sao cũng sẽ không sống lâu. Nếu muốn giết thì hãy đến giết tôi, nếu cô muốn hận thì cứ hận một mình tôi đi. Chương 19: Chạy khỏi vùng biên cuồng nộ. Trong co hàng im ắng, dây chuyền sản xuất ngừng mọi hoạt động. Những người máy chưa lắp ráp xong nằm yên nhúc nhích trên dây chuyền sản xuất. Hắc Kiệt kéo thi thể vào trong một trong góc. A Lệ ném búa sắt y, lau nhẹ tay trên quân trang, động tác vừa chậm rãi vừa nặng nề, như thể động tác nện búa vừa nãy đã tiêu hao hết cả sức lực. Cậu ngơ ngẩn đứng tại chỗ một lúc, rồi mới giống các thu binh khác nhìn về phía Hứa Mộ Triều đang đứng cạnh dây chuyền sản xuất. Đúng lúc này, Hứa Mộ Triều cũng nhìn cậu. Rõ ràng A Lệ chủ động yêu cầu giết Minh Huy lại khiến cô có một cảm nhận mãnh liệt rằng về bản chất cậu ấy là một người lương thiện. Bởi vì cậu lương thiện mới xúc động tình cảnh vô cùng thuần khiết của Minh Huy, mới có thể tự tay giết cô ấy, mới có thể nói muốn hận thì hãy hận một mình tôi thôi. Bình ổn tâm tình, Hứa Mộ Triều chỉ vào bộ phận hình tròn ở vị trí chính giữa dây chuyền sản xuất. Người máy lắp mặt nạ ở chỗ này. Cô mở miệng. Một cái hộp nhỏ nằm bên phải bộ phận lắp ráp, bên trong xếp gọn những tấm vi mạch màu xanh lá cây lấp lánh. Đây có phải vi mạch điều khiển không? A Lệ gật đầu. Chắc thế. Hứa Mộ Triều im lặng một lúc rồi nói. Nếu như lấy đi vi mạch, người máy sản xuất ra sẽ thế nào? Thử xem. Đám thú theo mệnh lệnh của thủ lĩnh nhanh chóng hành động. Nửa tiếng sau, một người máy yên lặng ngồi dậy từ đầu cuối dây chuyền sản xuất. Nó không hề giống những người máy trước đi thẳng ra khỏi xưởng, chỉ chậm rãi chuyển động chiếc đầu kim loại trắng bạc. Con người màu đỏ liếc nhìn mọi người yên lặng. Ngoài dữ liệu của mọi người, Hứa Mộ Triều nhìn chằm chằm vào người máy lạnh nhạt nói. Tới đây. Cái đầu kim loại kia quay về phía Hứa Mộ Triều, ánh sáng màu đỏ trong con người lóe lên, toàn thân Hứa Mộ Triều đã sẵn sàng hành động. Xác nhận mệnh lệnh. Người máy nhấc đôi chân kim loại dài, bước về phía cô, khóe miệng Hứa Mộ Triều từ từ cong lên, mà các người thú sau khi ngây ngẩn, lộ ra vẻ mặt mừng như điên. 2 giờ sau, không còn tới 1 giờ nữa thì Minh Hoàng sẽ tỉnh lại. 40 người máy cao lớn tinh tế nhỏ giọng đồng thanh đáp, xác nhận mệnh lệnh. Trong đó 20 người máy đứng thẳng tắp, giống như những người máy sản xuất bình thường lúc trước, yên lặng bước từng bước vững vàng, không hề khác thường đi ra khỏi nhà xưởng. 2 người máy còn lại bao vây quanh đám thú. Ước chừng 10 phút sau, bên ngoài truyền đến vài tiếng động khác thường, tiếng còi xe the thé chợt vang lên, tiếng bước chân rầm rập thể hiện quân đội đang được điều động. Ngay sau đó trên nóc mấy nhà xưởng, lửa bốc lên, khói mù mịt. Thành công rồi! Hắc Kiệt hưng phấn thét lên. Hứa Mộ Triều hạ lệnh. Đi! 20 người máy, 40 bán thú lập tức ra khỏi nhà xưởng không một tiếng động, tập kích theo đường bờ biển. Thế giới trong lòng đất xảy ra sự hỗn loạn nho nhỏ, không ai biết vì sao lại có người máy bị rối loạn chương trình, xông vào nhà xưởng lấy vi mạch điều khiển trên dây chuyền sản xuất ra, tiếp tục truyền lệnh gây rối cho người máy mới được sản xuất. Chúng còn đốt nguyên liệu và nhiên liệu sản xuất, khiến ít nhất 3 nhà xưởng cháy lớn, thậm chí còn trộm một ít vũ khí. Cũng may số lượng người máy mất khống chế không nhiều lắm, dưới sự phản ứng nhanh chóng ra quân trấn áp của đội cảnh vệ, tổn thất của cuộc hỗn loạn này cực nhỏ. 20 phút sau, mấy chục người máy bị đội phản vệ tháo đầu nhanh chóng, đưa vào lò thiêu. Kết quả cho thấy nguyên nhân rối loạn chương trình của chúng là bởi vì không có vi mạch điều khiển. Sĩ quan cảnh vệ tìm ra nhà xưởng sản xuất ra người máy gây chuyện rất nhanh, mang theo đội cảnh vệ kiểm tra kỹ lưỡng dây chuyền sản xuất. Ở ngay gần góc chất nguyên vật liệu, tầm mắt của hắn bị đôi chân phái nữ loài người trên mặt đất hấp dẫn. Hắn ra lệnh cho cảnh vệ kéo thân thể đó ra ngoài. Tuy nhiên, cho dù là sĩ quan cảnh vệ lạnh lùng nghiêm túc, trong khoảnh khắc nhìn thấy thân thể đó, cũng hoàn toàn không biết mình nên làm gì. Trên mặt đất, người máy mang hình dạng thiếu nữ loài người nhỏ nhắn, mặc bộ váy ngắn màu đỏ, vẫn thướt tha đầy đặn như cũ, làn da trắng như ngọc. Trên chiếc cổ mảnh khảnh mềm mại, đầu bị đập thành một khối dẹp, là kết quả của máu thịt mô phỏng theo loài người và bộ phận máy móc kim loại sau khi bị ngoại lực cực mạnh đập bẹp. Nửa bảng vi mạch trên đầu lộ ra ngoài không khí còn phát ra những tia nửa điện xèo xèo. Cô ta đã hoàn toàn không có mặt, thứ còn lại duy nhất chính là một mảnh da nhỏ trên má trái, vẫn trắng nõn mềm mại như cũ, bao quanh phần đầu gần như vỡ vụn. Cô cứ nằm trên mặt đất như vậy, không biết đã nằm bao lâu. Sĩ quan cảnh vệ cho rằng cô đã hoàn toàn tử vong, ra lệnh cho cấp dưới khiêng cô đi thì ngón tay của cô lại khẽ run lên. Sau đó, tia sáng màu đỏ từ bên nửa vi mạch chậm rãi hiện lên, trong chốc lát trải rộng toàn thân cô. Cổ của cô phát ra tiếng kêu răng rắc rằng rặc nhẹ nhẹ. Một lát sau, sĩ quan cảnh vệ thấy cô hơi cứng nhắc, chậm chạp từ dưới đất đứng dậy. Minh Huy, xảy ra chuyện gì? Sĩ quan cảnh vệ hỏi. Sĩ quan cảnh vệ, có lẽ cổ họng của cô cũng bị thương nặng. Giọng nói của cô không còn dịu dàng giống như thiếu nữ nữa, mà khàn khàn kiểu máy móc. Hứa Mộ Chiều lập tức phong tỏa toàn bộ, phát tín hiệu cảnh báo cho tất cả người máy. Xác nhận mệnh lệnh. Đổi cho tôi một cái đầu khác. Cô ta nhận lấy một tên lửa hạng nặng từ trong tay cảnh vệ bên cạnh. Lúc Minh Hoàng tỉnh lại, lập tức báo cáo với anh ấy, lệnh kết liễu kẻ phản bội đã triển khai. Ánh lửa mờ mờ khiến cho sắc trời đen kịt ẩn hiện rõ sắc đỏ yêu mị. Phía sau do 20 người máy phong tỏa gây rối loạn, phía trước 20 người máy còn lại ngụy trang thành cảnh vệ, áp giải đám người Hứa Mộ Chiều. Đoạn đường này đáng sợ chứ không nguy hiểm, dĩ nhiên bọn họ đã thành công tới gần bờ biển. Tuy nhiên ngay khi họ đến gần khu rừng rậm, sau lưng chuyển đến tiếng còi kéo dài the thé. Tiếng còi từ xa đến gần, hết đợt này đến đợt khác. Rõ ràng mệnh lệnh chung đã chuyển đến hết đợt này đến đợt khác. Chạy mau! Vẻ mặt Hứa Mộ Chiều căng thẳng, các bán thú và người máy không bước đi rón rén giống như lúc trước nữa, bắt đầu dùng tốc độ cao chạy xa như bay. Sau khi bọn họ lao ra khỏi rừng cây, thì ít nhất 50 người máy màu đen, 20 người máy khổng lồ đứng yên lặng trên bờ cát, con người đỏ ngầu, im lắng vô hình. Phá vòng vây! Hứa Mộ Chiều nhảy lên tấn công những người máy khổng lồ mạnh nhất. Ánh lửa đã tắt, tiếng sóng biển cuồn cuộn không ngớt. Thang máy màu đen dẫn lên mặt đất dừng ở vị trí cách đường bờ biển 10 mét. Bãi biển trắng tinh không tỉ vết lúc trước, lúc này trải đầy xác kim loại. Ánh lửa dòng điện lập lòe khắp nơi, thỉnh thoảng tứ chi còn đọng máu khô của bán thú. Cảnh vật giống như địa ngục. Hứa Mộ Chiều thở hổn hển từng hơi. A Lệ có chân máy móc, tốc độ di chuyển tăng lên rất nhiều, có thể gắng gượng đuổi theo cô. Hắc Kiệt và hai gã bán thú may mắn còn sống sót, chạy bên cạnh cô. Đưa mắt về nơi xa, cách mấy cây số, bóng đen mênh mông bát ngát, núp ẩn núp hiện, giống như một đám mây đen khổng lồ, chạy dài khắp bờ biển. Đó là hàng vạn, hàng vạn người máy dùng tốc độ cực cao tập hợp trước đuổi theo bọn họ. Cũng may rốt cuộc cũng đã tới lối ra, với cái giá cực kỳ đắt. Bọn họ nhảy lên thang máy, nhấn công tắc. Bốn phía xung quanh thang máy khổng lồ màu đen nhanh chóng được những bức tường kim loại đen bóng vây lại. Ánh sáng đột nhiên biến mất, thang máy chậm rãi lâng lên, từ từ gia tốc. Phó thống lĩnh, chúng có nên đuổi theo không? Một bán thú hỏi. Hứa Mộ Chiều gần như quát lên, mặc cho số phận. Hứa, quay lại! Một tiếng hét căm phẫn vang dội như sấm sét băng qua khoảng cách xa xôi, xuyên qua tầng tầng bóng tối, xé toạt không gian mà đến. Đám thú kinh sợ sợ hãi. Hứa Mộ Chiều đột nhiên trợn tròn hai mắt. Minh Hoàng! Mặc dù lúc này thang máy đã lên cao ít nhất là 10 km, xa như vậy nhưng cô vẫn không nhịn được run lẩy bẩy, nắm chặt khẩu súng laser, cực kỳ cảnh giác. Không có việc gì, cô tự nhủ, chỉ cần chạy tới mặt đất, lên chiến xa đi được trên cửa đường bộ lẫn đường thủy, thoát khỏi đảo Tây Vu, quay về đại lục. Minh Hoàng nhất định không thể truy kích bừa bãi. Chỉ cần chạy lên tới mặt đất. Vậy mà Hứa Mộ Chiều và Bán Thú không thể ngờ tới cuộc chạy trốn của bọn họ lại thất bại thảm hại ở giây phút cuối cùng. Bãi biển răng đầy đèn pha phát ra ánh sáng cực mạnh, ánh sáng rực như ban ngày. Tướng quân mặt bồ xanh chắp tay đứng trầm mặc, sĩ quan cảnh vệ đứng bên cái hắn xin chỉ thị. Tướng quân có trực tiếp sử dụng tên lửa đánh nát thang máy không? Kẻ phản bội trốn chạy lẽ ra phải tan xương lát thịt, mà Minh Huy lúc này đã không phải là Minh Huy trước kia nữa. Thân hình của cô vẫn là dáng vẻ thiếu nữ mảnh khoảnh, nhưng trên cổ tạm thời gắn lên một chiếc đầu bằng kim loại. Chiếc đầu đó không có một chút máu thịt nào, khung xương kim loại hình người, tinh xảo trắng bạc lạnh lẽo. Cô đứng bên cạnh Minh Hoàng lẳng lặng nói: "Để tôi điều khiển tên lửa." Nhưng Minh Hoàng không hạ lệnh, mặc cho thời gian trôi qua từng chút một, hắn vẫn lặng yên. Vừa lúc này, hắn tỉnh lại từ giấc ngủ đầu tiên của mình, có lẽ do tác dụng của dòng điện. Hắn lại có thể nằm mơ giống như động vật. Giấc mộng kỳ rất hỗn loạn và khó hiểu. Hắn nghe thấy một giọng nói thở than: "Minh Hoàng, làm ơn hãy thực hiện lý tưởng của ta, chứng minh cho quốc vương biết." Nhưng hắn không thấy rõ mặt của người đó, chỉ có giọng nói nhu hòa mà bi thương kia không ngừng lặp đi lặp lại bên tai hắn. Ngày đầu tiên hắn tồn tại trên thế gian, cái ngày mà hắn thức tỉnh dưới lòng đất Tây Vu, trời xanh sóng biển bờ cát, thân thể của hắn nằm trên bờ cát trắng mịn, giữa trời đất bát ngát vô biên, chỉ còn có người máy là hắn. Nguyên tắc căn bản của người máy giống như dao khắc huyết rõ ràng trong đầu, thậm chí còn mơ hồ thấy Hứa Mộ Chiều. Cô quật cường ngẩng đầu nhìn hắn, dương khuôn mặt trắng nõn, đôi môi đỏ hồng, mà cô không mặc quần áo, bộ ngực đầy đặn mềm mại, bắp đùi thon thả khép chặt, hiện ra vùng đất bí ẩn ở giữa, hết sức mềm mại và tinh tế. Hắn luôn cho rằng mình hiểu, từ trong sách, từ trong vi mạch của mình, hắn biết tất cả. Nhưng khi nắm bộ ngực của người phụ nữ này trong lòng bàn tay, khi cô run rẩy bên cạnh hắn, hắn lại phát hiện, thì ra người máy đầu tiên sống dưới lòng nước thật ra cũng là khá ngây thơ, hồ đồ. Hắn cũng không đạt tới đỉnh cao sinh lý trong trạng thái ngủ như mong muốn, chỉ là giấc mộng này không ngừng lặp đi lặp lại. Song khi hắn tỉnh lại, tâm trạng của hắn vui vẻ và bình tĩnh khác thường. Trực giác nói cho hắn biết, hắn còn thiếu sót vài thứ. Hứa chính là một trong những thứ đó, mặc dù không quan trọng gì, nhưng lại là thứ hắn muốn. Giết chết kẻ khác, bắt sống Hứa Mộ Chiều. Minh Hoàng lạnh nhạt ra lệnh. Trong chốc lát Minh Hoàng ra lệnh, thang máy đã nâng cao đến tốc độ nhanh, chợt phanh lại. Đám lại Hứa Mộ Chiều chỉ cảm thấy một áp lực thật mạnh ập tới, không kìm lại văng lên trời. Cánh của cô vỗ thật mạnh, tạo ra lực phản quán tính, một tay bắt lấy A Lệ, một tay bắt lấy Hắc Kiệt. Mà hai gã bán thú kia lại không được may mắn như vậy. Đầu của bọn họ đụng phải nóc thang máy bằng kim loại cứng rắn, lực va chạm theo quán tính khổng lồ khiến bọn họ nát sọ, tắt thở ngay lập tức. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Hắc Kiệt gầm thét. Thang máy ngừng lại, không lên cao cũng không xuống dưới, cứ đứng yên lặng như vậy, nhốt ba người ở bên trong. Lòng Hứa Mộ Chiều chợt cảm thấy bất ổn. Thang máy này cũng là máy móc. Cô nhớ tới khi ở nhà xưởng Minh Hoàng có thể ra lệnh cho máy móc cỡ lớn công kích cô. Sự lo lắng của cô nhanh chóng trở thành sự thật. Thang máy màu đen khổng lồ, tiếng cười lạnh của Minh Hoàng lại vang lên lần nữa, giống như phát ra ngay bên tai bình đồng cô. "Hứa, cô phản bội tôi." Trong lòng Hứa Mộ Chiều dâng lên nỗi tuyệt vọng vô bờ. Vách tường kim loại bốn phía nhanh chóng lật lên, cả thang máy lắc lư kịch liệt, mặt phẳng dưới chân trong chớp mắt trao nghiêng với biên độ lớn, định nghiêng độ bọn họ xuống vực sâu đen ngòm. Hứa Mộ Chiều ôm hai người nhảy phát lên, bay lơ lửng trong đường hầm đen kịt. Bọn họ trơ mắt nhìn thang máy màu đen lắp ráp hoàn vẹn dưới mặt bọn họ, theo tiếng nổ răng rắc, chiếc thang máy vốn ngay ngắn với tốc độ nhanh như chớp biến thành cỗ máy khổng lồ. Thân thể hình lập phương màu đen, bốn cánh tay dài hơn khổng lồ, dữ tợn nhào tới phía bọn họ. Hai móng vuốt của cô đều ôm người, chỉ có thể dựa vào sức đập của hai cánh tránh những lần tập kích của người máy. Cô muốn lợi dụng khe hở để chạy lên mặt đất, nhưng dường như cả đường hầm đã bị cỗ máy phá hỏng, không có đường để chạy. Cả đêm chiến đấu kịch liệt, thể lực của cô đã tiêu hao, phải mang hai người, tốc độ bay lượn tránh né rõ ràng chậm lại. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ chết chắc. Chợt theo tiếng Hắc Kiệt nằm nêm một tiếng, cánh tay trái của Hứa Mộ Triều buông lỏng, thế nhưng hắn lại giãy ra. Hắn nâng một khẩu đại bác trong tay, nhảy lên cánh tay người máy điên cuồng gào thét. Đi mau! Tên lửa đạn đạo bắn ra pháo bạch liệt, cả người máy trở thành một biển lửa, bóng dáng của Hắc Kiệt biến mất trong khói lửa mịt mùng. Lòng cô đau xót, biết sự hy sinh của Hắc Kiệt không thể nào phá hủy cỗ máy khổng lồ, chỉ có thể trì hoãn chốc lát mà thôi. Cô khẽ cắn răng, cõng Nga Lệ, quay đầu bay xuống phía dưới. Minh Hoàng trên bãi biển hài lòng nhìn về phía đường hầm màu đen, trong ánh sáng trắng xóa của đèn pha, xuất hiện một hình bóng nho nhỏ bay cực nhanh xuống phía dưới. Cô ấy trở lại rồi, hắn tự nhủ, sau này phải cải tạo thế nào, cô mới biết nghe lời đây. Cô lừa hắn, luôn lừa hắn. Cái gì mà thuyết máy móc tối cao, cái gì là một lòng được cải tạo, bán thú nhỏ thật đáng giận. Nhưng mà không sao, sau một giấc ngủ hắn không chỉ hiểu rõ được dục vọng của động vật, bản thân hắn cũng không còn là kẻ theo lý thuyết máy móc tối cao nữa, cũng không ép buộc cô nữa. Cô vẫn là vật thí nghiệm tinh xảo nhất như trước, sẽ được cải tạo thành chiến sĩ người máy mạnh mẽ trung thành, chỉ đứng sau hắn. Thân thể của cô cũng sẽ là vật dẫn để tìm kiếm dục vọng của hắn, hoàn toàn thuần phục, hoàn toàn thuộc về hắn. Không cần nổ súng, Minh Hoàng bình thản nói. Cô ấy rất thức thời, sẽ không lấy cứng chọi đá. Cuối cùng hết thảy tất cả cô làm dưới lòng đất cũng chỉ vì mạng sống, cho nên hiện giờ mới bay trở về phải không? Ngàn vạn người máy yên lặng bỏ vũ khí xuống, nhìn bóng dáng đó bay lượn, từ từ tiến tới gần. Sĩ quan cảnh vệ yên lòng, một khi bắt được Hứa Mộ Triều, cuộc hỗn loạn đêm nay coi như kết thúc. Vậy mà trên khoảng cách không tới bọn họ 1 km, bóng dáng kia đột nhiên ngừng lại. Minh Hoàng thậm chí còn có thể nhìn rõ trên lưng cô còn có một người. Đôi cánh màu đỏ chợt vỗ thật mạnh, móng vuốt lớn màu bạc phản xạ tiền sáng chói mắt dưới ánh đèn. Mái tóc đen dài của thiếu nữ đón gió tung bay, thân thể mảnh khảnh dường như muốn hòa vào với bóng đêm. Mang theo sự quyết tuyệt, cô trao lệnh trên không trung như chim nhạn dương cánh, nhưng sau lại quay đầu bay thẳng về phía biển sâu. Tướng quân, cô ta chạy rồi! Sĩ quan cảnh vệ kinh ngạc thốt lên và không thể hiểu được. Biển không có tận cùng, sóng gió đủ để phá hủy bất kỳ người máy khổng lồ nào. Bọn họ chạy trốn về phía biển sâu, chắc chắn sẽ chết. Minh Hoàng nhìn bóng dáng quyết tuyệt ngày càng bay xa của cô, vậy mà lại ngẩn ra, không ra lệnh bắn. Sau khi hắn nhìn thấy, trên mặt biển bát ngát vô biên, ngoài mấy cây số bóng dáng kia, mơ hồ bị sóng biển khổng lồ trùng trùng điệp điệp bao phủ. Trên mặt hắn, sự phẫn nộ rốt cuộc cũng trào dâng, tình thế nguyện chết cũng không chịu trở về sao? Chương 20. Không thể quay về đế đô. Tiếng chim hải âu cùng với tiếng sóng biển không ngừng lặp đi lặp lại bên tai. Trên bờ cát bị nước biển ăn mòn nhạt như tro tàn, ánh nắng mặt trời ấm áp mà yên tĩnh. Hứa Mộ Triều đột nhiên mở mắt ra. Đây là hơi thở của ai? Mang theo mùi vị mặn mặn của nước biển, vừa sạch sẽ lại đất dỗi dịu dàng. Trong ánh trăng mờ ảo, Hứa Mộ Triều cảm giác phần lưng như tê liệt vì cơn đau, gần như muốn đứt rời. Đối lập với cảm giác này,